Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 869, bị phá hủy văn minh. Giải quyết tổ ong, Diệp Thiên Hồ đi đến viên hành tinh này mục đích chủ yếu đã hoàn thành. Đón lấy chính là bình thường thăm dò nhiệm vụ, hắn không có tâm tình đi vì là thăm dò đội làm bảo mẫu. Không lâu sau đó liền tạm thời thoát ly đội ngũ. Diệp Thiên Hồ sau khi rời đi, thăm dò nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Vẽ bản đồ, vặt hái thổ nhưỡng hàng mẫu, thu thập động thực vật hàng mẫu chờ các loại công việc tiếp tục triển khai. Đương nhiên, quan trọng nhất một hạng kỳ thực vẫn là nghiên cứu hành tinh vận chuyển cùng với cửa truyền tống. Xuất hiện quy luật. Quan hệ này đến dự định cửa truyền tống mở ra thời gian bọn họ có phải là có thể thuận lợi trở về. Một khi bỏ qua, liền chỉ có thể chờ đợi chờ lần sau. Trên lý thuyết mà nói, lỗ sâu mở ra phương thức có hai loại. Loại thứ nhất, chính là bọn họ tiến vào phương thức, thông qua đặc biệt tần suất kích thích đá tảng cửa truyền tống mở ra kích động. Một loại khác, Diệp Thiên Hồ nhìn một chút đỉnh đầu vệ tinh. Liền muốn ỷ dựa vào chúng nó, làm vệ tinh nằm ở đặc biệt vị trí thời điểm, tương tự gặp xúc động kích động mở ra, cũng dẫn đến xa ở trái đất đá tảng hóa lỏng biến thành có thể thông qua cửa truyền tống. Thế nhưng ở chân chính nghiên cứu rõ ràng loại hiện tượng này xuất hiện điều kiện tiên quyết trước. Phương pháp thứ hai cũng chỉ cung cấp tham khảo. Lựa chọn hàng đầu rời đi điều kiện vẫn như cũ là thông qua trái đất bên kia chủ động mở ra cửa truyền tống, chỉ là xem những người các nhà khoa học đối với viên hành tinh này thái độ. Đến thời điểm bọn họ vẫn đúng là không chắc gặp tình nguyện trở lại. Đối với quen thuộc ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời đại thể khác nhau thời gian người tới nói, hoàn cảnh của nơi này thật sự rất tồi tệ. Chu vi tia sáng độ sáng hầu như không có gì thay đổi. Cũng cho tới giữa bầu trời cái kia hai viên vệ tinh vị trí thay đổi mới có thể cố biết nguyên đến. Lúc thật sự đang không ngừng mà lưu động, hoàn cảnh như vậy, rất dùng dễ dàng gây nên người làm tức hỗn loạn, phảng phất mãi mãi cũng nằm ở cực đêm trong hoàn cảnh. Cũng chỉ có thể dựa vào trên trái đất thời gian lập ra nghiêm ngặt làm tức bảng giờ giấc. Hơn nữa, chỉ cung cấp tham khảo. Kỳ thực, tại đây dạng một cái tinh cầu, ở trong mắt Diệp Thiên Hồ, làm ban đầu loại kia hiếu kỳ cảm mất đi sau khi. Thật không có cái gì thú vị đồ vật. Hoang mạc là thường thấy nhất địa hình. Đá lởm chởm trên núi không thấy được bao nhiêu thực vật tồn tại. Số may lời nói, cũng có thể tìm tới một ít tương tự rêu thực vật. Ngoại trừ những này ở ngoài, phải nói, tổng thể tới nói, viên hành tinh này đối với nhân loại sinh tồn thật sự phi thường thân thiện. Rõ ràng không có bao nhiêu thực vật tồn tại, nhưng là trong không khí nhưng nắm giữ vừa vặn thích hợp lòng nhân loại hô hấp không khí hoàn cảnh. Mà không khí nhiệt độ cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy lạnh giá. Mặc dù mặt trời 18 năm mới có thể nhìn thấy một lần. Mỗi lần chỉ duy trì thời gian rất ngắn, nơi này quả thực chính là chuyên môn vì nhân loại thực dân mà chuẩn bị. Đứng ở một chỗ khe nứt đáy, Diệp Thiên Hồ lại một lần nữa phát sinh như vậy cảm thán. Khi hắn tay chạm tới trên nham thạch, cảm nhận được cũng không phải lạnh lẽo, hơn nữa nhẹ nhàng cảm giác nóng rực, nắm đấm ở phía trên dùng sức đập một cái, lanh lảnh vỡ tan trong tiếng. Nắm đấm hạ xuống địa phương nham thạch tảng lớn vỡ tan. Làm Diệp Thiên Hồ đem nơi đó nham thạch mảnh vỡ chóc ra. Lộ ra che giấu ở thô ráp nham thạch bên dưới mạch lạc. Nhìn không rõ đến tột cùng nên xưng này tại sao. Đây là một loại Diệp Thiên Hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật chất. Tỏa ra màu da cam quang minh. Sáng sủa nhưng không chói mắt. Tiếp cận liền có thể cảm giác được mặt trên tỏa ra ấm áp. Diệp Thiên Hồ đưa tay bao trùm ở phía trên. Nếu như không có phỏng chừng sai lầm, mặt ngoài nhiệt độ ở 50 đến 60 độ C trong lúc đó. Răng rác, một mảnh tỏa ra chanh tia sáng màu vàng thể rắn bị Diệp Thiên Hồ dùng ngón tay bài đoạn. Lạc trong tay, vẫn kéo dài tỏa ra ánh sáng cùng ấm áp. Trên mặt đất bên dưới, tồn tại một cái đặc biệt địa tầng. Trong đó có lượng lớn Diệp Thiên Hồ cầm trong tay vật chất. Thật giống như viên hành tinh này mạch máu bình thường ôn hòa mà lại kéo dài địa vì là nơi này cung. Cấp ấm áp, tại đây dạng điều kiện tiên quyết, mặc dù là viên hành tinh này tuyệt phần lớn thời gian đều là đêm đen. Ở mặt đất cũng sẽ không xuất hiện khiến người ta khó nhịn giá lạnh. Hơn nữa nếu như thực dân có thể thành công, những thứ đồ này đem sẽ trở thành thiên nhiên địa nhiệt tài nguyên. Nguồn nước là một vấn đề. Nơi này ủng có thể dùng để uống nước, thế nhưng không xác định có hay không đủ để chống đỡ quy mô lớn di dân. Diệp Thiên Hồ chạm ở một cái nho nhỏ hồ nước vừa nói, cũng không phải lầm bầm lầu bầu. Trong máy truyền tin lập tức liền truyền đến Natasha âm thanh. Người đã tìm tới nguồn nước sao? 157, 23 độ, khoảng cách 12, 3 km. Đây là đệ nhất nơi nguồn nước tọa độ, là một cái hồ nước, đường kính khoảng 3 mét, chiều sâu gần 2 mét, liên thông nước ngầm mạng, đối với thủy nguyên tố khống chế. Để Diệp Thiên Hồ có thể rất dễ dàng địa nhận biết cái này hồ nước tin tức. Tiếp tục thông qua bộ đàm đối với trụ sở bên kia nói rằng, nguồn nước trong suốt, không bài trừ có thể trực tiếp dùng để uống khả năng. Trong nước có một cái có thể tự chủ săn mồi thủy sinh thực vật. Các ngươi nếu như tìm tới nơi này, lời nói, nhớ tới đem cái kia đồ vật lấy ra đến. Ta nghĩ thường một hồi ăn có ngon hay không? Mới vừa nói xong, bộ đàm bên kia liền truyền đến một cái trung niên thanh âm của nam nhân. Là trong đội ngũ nhà sinh vật học. Có thể nói, hắn hiện tại là toàn bộ trong đội ngũ khổ nhất não một cái. Thân là một cái nhà sinh vật học, đi tới nơi này sau khi lại phát hiện căn bản cũng không có sinh vật gì tồn tại. Diệp Thiên Hồ phát hiện, đối với vị kia tới nói nhưng là thiên đại kinh hỉ. Câu được câu không địa ở tần số truyền tin Trung Hòa trụ sở người nói chuyện phiếm. Diệp Thiên Hồ tiếp tục đi tới chỗ xa hơn, phải nói bọn họ lần này vận khí cũng không tệ lắm. Tiến vào địa phương không chỉ ngay ở tổ ong phụ cận. Hơn nữa đang đến gần 20 km địa phương, Diệp Thiên Hồ tìm tới một tòa hoang phế ngoại tinh thành thị. Ở trước đó, Diệp Thiên Hồ xuyên qua một cái khắp nơi có thể thấy được hài cốt địa phương. Chỉ là xa từng mặt ngoài liền lộ ra ra lượng lớn người chết di lưu lại vật phẩm. Bao quát bản thân xương cốt, có người là người loại. Càng nhiều nhưng là một loại ngoại hình rất giống là nhân loại. Nhưng có một chút không giống sinh vật xương cốt. Xương cốt mật độ rõ ràng lớn hơn nhân loại. Ở đi qua nơi này thời điểm, Diệp Thiên Hồ thậm chí từ một cái rõ ràng là nhân loại phong cách da trâu túi xách bên trong đá ra. Một bình rượu đỏ, Diệp Thiên Hồ mở ra nghe thấy một hồi. Sau đó tiện tay cho mất rồi. Thả thời gian dài như vậy. Đều thành thố, ở khóa trong bao, Diệp Thiên Hồ còn tìm đến một cái loại nhỏ quan tinh nghi. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái này túi sách chủ nhân hẳn là sớm thời điểm Hydra tổ chức thành viên. Nếu như khi đó cái tổ chức này thật sự gọi Hydra lời nói, kết quả cũng không hồi hộp, người này cũng không có khả năng mang theo chủ nhân của hắn trở lại. Mà là làm tế phẩm trở thành tổ ong chất dinh dưỡng. Trải qua này một mảnh lộ thiên táng tràng, Diệp Thiên Hồ rốt cục nhìn thấy cái thứ nhất chân chính có thể được xưng là văn minh dấu vết. Xa xôi đã từng, ở trên viên tinh cầu này có một cái tiên tiến văn minh. Tổng cộng có liền tòa thành thị làm vì bọn họ khu dân cư. Đáng tiếc, ở một ngày nào đó tên là tổ ong sinh vật bị lưu vong đến nơi này. Tổ ong không có trực tiếp giết chết tất cả mọi người. Trực tiếp đem cái này văn minh hủy diệt chính là chiến tranh. Tổ ong đến gây nên cái này văn minh phân liệt. chủng tộc bên trong chiến tranh dẫn đến chủng tộc hủy diệt. Cuối cùng để tòa này hành tinh biến thành tử địa. Bây giờ, có thể chứng kiến cái kia văn minh từng tồn tại, cũng chỉ còn dư lại một chút vẫn chưa hoàn toàn phong hóa hài cốt. Cùng với bày ra ở Diệp Thiên Hồ trước mắt như vậy thành thị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.